Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hiki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 181 ạ. Hôm qua thì sau khi xem đá bóng xong mình cũng định, trước khi xem đá bóng là mình cũng định xong là mình sẽ livestream một tập. Tuy nhiên là cái trận hôm qua nó quá là điên rồ nên cũng rất là vui. Và mình nghĩ là xem hết cả trao giải nó cũng muộn nữa rồi, anh em cũng vui nữa. Thì thôi nghỉ một hôm mọi người nhỉ. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của Ma Tôn qua tập số 181 nhé. Tiến Phong xin chào Ngọc Nguyễn, chào anh Béo nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Hưng Việt, chào Dương Đâm. Hôm qua thực sự là cũng rất là vui. Chào Cường Lò nhé, chào Phong Nam, chào Trần Đức, chào Ngô Văn Hiền, chào Nguyễn Anh Hóa, chào Quách Mạnh nhé. Hôm qua mọi người ra đường là rất là vui đúng không? Chào Nguyễn Minh Tiến, chào Cường Lò, chào Nguyễn An. Lát có xích tâm, các bạn cứ yên tâm nhé, không có thì mình sẽ báo ở trên page. Còn dĩ nhiên là có hai bộ truyện thì sẽ có một bộ lên trước và một bộ lên sau, hôm thế này hôm thế kia, anh em sẽ có đủ cả, nên là lên cả hai. Hôm nào không có thì chắc cũng phải thông báo trên page cho anh em biết. Ok, chúng ta vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 181. Huyết mạch tự kỳ cũng được coi là thuần chính, nhưng so với lão tổ tông còn kém rất xa. Bây giờ linh hồn chi lực của mình chưa mạnh, thi triển thiên phú thần thông ảnh hưởng tới thời gian quá nhỏ. Chờ ta đạt đến thượng vị thần, lại hấp thu đại lượng tử tinh, linh hồn mạnh hơn mấy chục lần, thiên phú thần thông ảnh hưởng tới thời gian nhất định là sẽ rõ ràng. Lâm đội biết rõ ảnh hưởng tới thời gian đáng sợ như thế nào. Bất quá trải qua tông tử tẩy lễ lần này, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Lâm đội trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần thực lực tăng này, với lâm đội có lợi nhất chính là đám thanh sắc quang vực. Thanh sắc quang vực kết hợp linh hồn chi lực, chẳng những có thể là thi triển thiên phú thần thông, đồng thời cũng có thể tiến hành linh hồn phòng ngự. Lúc trước khi còn là thánh vực, thanh sắc quang vực đã có thể chống cự linh hồn công kích. Ngày nay đã trải qua tông từ tẩy lễ, thanh sắc quang vực cường đại hơn ngàn vạn lần. Một khi dung hợp với linh hồn chi lực, linh hồn phòng ngự sẽ là phi thường kinh người. Linh hồn phòng ngự của ta ngày nay phối hợp với linh hồn phòng ngự chủ thần khí không toàn vẹn, phòng chừng thất tinh ác ma am hiểu linh hồn công kích tới mới có thể uy hiếp ta. Còn giết được ta hay không cũng là chưa chắc. Lâm Lôi tự tin 10 phần. Bên trong Hóa Long Trì, Lâm Lôi lặng lẽ mở mắt. Đám Hắc Bào Nhân cùng với 27 người khác ai cũng đều chấn kinh nhìn hắn. Lâm Lôi liếc mắt nhìn quanh Hóa Long Trì, ở trong Hóa Long Trì cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Không nghĩ ta lại là người chậm nhất, Lâm Lôi cười nhẹ nói, trực tiếp bay lên. Hắc Bào Nhân đầu bóng lúc này mới cua tay, viên Hóa Long Tinh trong Hóa Long Trì lập tức bay lên. Giờ phút này trên thân viên Hóa Long Tinh chỉ có một nửa là còn màu xanh, còn nửa kia đã biến thành trong suốt, tiêu hao mất một nửa năng lượng. Hắc Bào Nhân đầu bóng kinh dị liếc mắt nhìn Lâm Lôi. Người sớm an bài đưa những người này trở về đi, Hắc Bào Nhân đầu bóng lưỡng nói với Ngân Phát Thanh Niên. Được, Ngân Phát Thanh Niên gật đầu. Lâm Lôi tâm tình vui sướng, mỉm cười hướng Ngân Phát Thanh Niên đi tới, chuẩn bị cùng rời đi. Lâm Lôi, ngươi đứng lại, Hắc Bào Nhân đầu bóng đột nhiên gọi. Ồ, Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn. Hắc Bào Nhân đầu bóng lộ ra tươi cười nói. Tông tử tẩy lễ, ngươi một người hấp thu năng lượng của Hóa Long Tinh hết một đêm và nửa ngày. Trung vị thần khi thi triển thiên phú thần thông mà có thể hình thành thanh long huyễn ảnh. Ngươi đích xác là thiên tài trong gia tộc chúng ta. Ngươi cùng đi theo ta, một lát nữa ở trong trưởng lão nhất định sẽ gặp ngươi. Vậy sao? Lâm Lôi cũng mỉm cười. Ba lỗ khắc cũng từng nói qua với mình. Sau khi ba lỗ khắc tông tử tẩy lễ, bởi vì huyết mạch thuần chính có thể so với đệ tam đời cuối, nên cuối cùng đã được trường lão tiếp kiến, biết được nhiều tình huống của gia tộc hơn. 27 người kia được an bài ly khai, còn Lâm Lôi thì đi theo Hắc Bào Nhân đầu bóng đầy, thông qua đường ngầm đi vào đại điện, theo hành lang được trải thảm đi tới đông điện. ở ngoài một gian mật thất chỗ thâm sử của Đông Điện. Ngươi chờ ta ở đây. Hắc Bảo Nhân đầu bóng nói. Lâm Lôi gật đầu. Hắc Bảo Nhân tiến vào trong mật thất. Lâm Lôi khóe miệng khẽ mỉm cười. Tông tử tẩy lễ quả thực là một phần đại lễ. Tối kinh hỉ là linh hồn phòng ngự tiến bộ rất nhiều. Còn long ngâm đợi sau này linh hồn chi lực của mình tăng lên, uy lực cũng sẽ chính thức hiển hiện. Hy vọng trưởng lão đừng nói lại với ta chuyện gia tộc. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Nếu mà phải nghe lại lần thứ hai chắc là nhàm chán lắm. Bên trong mật thất, nam tử đầu hói Tuấn Mỹ và Tuấn Mỹ thanh niên đều khoanh chân ngồi đợi. Từ khi Hắc Bào Nhân đầu bóng tiến vào, hai người mới mở mắt ra. Người quả là quá chậm. Nam tử đầu hói hừ lạnh nói. Đưa Hóa Long Tinh cho ta đi. Dạ, trường nào. Đầu bóng liền dâng viên Hóa Long Tinh lên. Vừa nhìn thấy, hai người nam tử đầu hói và Tuấn Mỹ thanh niên đều cả kinh. Chỉ còn lại có một nửa sao? Tuấn Mỹ thanh niên vội nói. Đúng vậy. Tham gia tông tử tẩy lễ này có một thiên tài. Hắn gọi là Lâm Lôi. Riêng việc hắn hấp thu năng lượng Hóa Long Tinh đã mất một đêm nửa ngày. Hắn cũng mới là vừa rồi mới kết thúc tông tử tẩy lễ. Hắc Bảo Nhân vội đáp lại. Thanh niên Tuấn Mỹ, nam tử đầu hói hai người là kinh dị nhìn nhau. Y Mạn Nữu Nhĩ. Gia tộc chúng ta đã có thêm một kẻ tiềm lực nha. Thanh niên Tuấn Mỹ tấm tắc than thở. Nhanh, đẩy hắn tới đây đi. Nam tử đầu hói vội quát. Dạ. Hắc Bảo Nhân đầu bóng lập tức quay lực. Rất nhanh Lâm Lôi với trường bào màu lam, tóc nâu dài khẽ tung bay ở trên vai, mỉm cười đi vào. Vừa nhìn thấy hai người này, Lâm Lôi không ngờ hành lễ. Lâm Lôi bái kiến trưởng lão. Nguyên lai là người. Hai người nhìn Lâm Lôi có chút ấn tượng. Chúng vị thần mới tham gia tông tử tẩy lễ, không làm cho bọn hắn nhớ mới là lạ. Tuấn Mỹ thanh niên cười nói. Lâm Lôi, huyết mạch của ngươi rất thuần chính, hoàn toàn có thể so với đệ tam đời. Thiên phú tốt như vậy, ngươi tuyệt đối không thể lãng phí. Gia tộc cần đến các ngươi. Nói rồi đưa tay xuất ra một quyển sách không dày lắm. Gia tộc suy bại vạn năm trước, ngày nay càng lâm vào nguy cơ. Ngươi xem bộ sách này sẽ biết. Tuấn Mỹ thanh niên vung tay, quyển sách liền bay đến trước người của Lâm Lôi. Lâm Lôi thầm thở ra, nguyên lai đã đưa sách cho đọc. Còn đang sợ phải nghe lại một lần nữa đây. Cũng phải, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu mỗi lần xuất hiện một người có tiềm lực cao hoặc là đạt tới thượng vị thần đã phải nói một lần thì trưởng lão không chán chắc. Lâm Lôi đón lấy quyển sách giả bộ làm ra vẻ sắp đọc. Người cứ trở về đọc cũng không muộn. Tuấn Mỹ thanh niên cười nói, nhớ cho kỹ, đọc xong thì hủy, đừng cho đám hạ vị thần, trung vị thần phổ thông biết. Hiện tại cứ để cho bọn chúng bớt lo lắng một chút đi. Dạ, trưởng lão. Lâm Lôi lập tức đóng sách lại. Lâm Lôi, nam tử đầu hói Y Mạn Nữu Nhĩ cũng cười nói, thiên phú tốt chỉ là một mặt, quan trọng chính là chính mình cũng phải là chăm chú tu luyện. Tốt lắm, ngươi về trước đi tu luyện đi, nhớ cho kỹ, không được luyện hóa thần cách, phải chính mình dựa vào tu luyện để đạt tới thượng vị thần. Một thiên tài nếu luyện hóa thần cách quả thực lãng phí. Được. Lâm Lôi lúc này khom người, quay đầu hướng bên ngoài đi ra. Y Mạn Nữu Nhĩ, chúng ta lần này có thể gặp được một thiên tài, khó thấy nhỉ. Tuấn Mỹ nam tử Gia Duy tấm tắc than thở nói, đúng là khó thấy, chúng ta cũng đi thôi. Y Mạn Nữu Nhĩ cũng cười định đứng lên, nhưng mà khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua Lâm Lôi, lúc này đã tới trước cửa, một quang của Y Mạn Nữu Nhĩ thuấn gian biến thành sắc lạnh. Trên mặt hắn cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào tay phải của Lâm Lôi. Lúc Lâm Lôi đi ra, tay phải thi thoảng ngẫu nhiên lộ ra một giới chỉ màu đen. Là bàn long giới chỉ. Là giới chỉ của lão tổ tông. Linh hồn phong ngự chủ thần khí. Sắc mặt nam tử đầu hói trong nhắm mắt lồng hồng rực. Toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Đầu óc hoàn toàn mê muội. Linh hồn phong ngự chủ thần khí. Linh hồn phong ngự chủ thần khí. Y Mạn Hữu Nhi, ngươi làm sao vậy? Gia Duy có chút nghi hoặc hỏi. Lúc này Lâm Lôi đã đẩy cửa bước ra ngoài. Nam tử đầu hói bây giờ mới giật mình tỉnh lại, vội quát lớn: Lâm Lôi, đứng lại! Lâm Lôi chính là đang đi đến ngoài cửa. Thực lực hắn trải qua tông tử tẩy lễ đã tăng lên, tự nhiên trông rất vui. Gọi ta sao? Lâm Lôi nghe tiếng quát, không khỏi nghi hoặc. Nhưng mà Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, sau khi thấy trưởng lão đầu hói, nét mặt hồng rực, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Cả người giống như là chó sói đang khát thịt. Lâm Lôi không khỏi đề phòng, trong lòng đồng thời cũng mở miệng hỏi: Trưởng lão, có sự tình gì phân phó sao? Y Mạn Nếu Nhĩ, ngươi làm sao vậy? Tuấn Mỹ thanh niên cũng hỏi: Có chuyện gì sao? Y Mạn Nếu Nhĩ là một kẻ tình minh, lập tức khôi phục thanh tình, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Y Mạn Nếu Nhĩ nhìn Lâm Lôi ở trước mắt, trong lòng hiểu rõ. Thanh Long giới chỉ của lão tổ tông xuất hiện, tuyệt đối không thể được truyền ra ngoài, càng không thể được cho Gia Duy biết được. Y Mạn Nếu Nhĩ chính là thành viên của Thanh Long trưởng lão đoàn. Hắn vốn là thành viên đời thứ tư của Thanh Long nhất tộc, không biết đã sống bao nhiêu năm. Có điều so về địa vị tại Thanh Long nhất tộc, Y Mạn Nếu Nhĩ còn thấp hơn không ít người. Nếu Thanh Long giới chỉ của lão tổ tông bị công khai, khẳng định không đến lượt ta. Y Mạn Nếu Nhĩ trong đầu suy tính rất nhanh, nháy mắt đã định chủ ý, trong lòng cười lạnh. May mà Gia Duy chưa thấy qua lão tổ tông, không biết hình dáng của Thanh Long giới chỉ. Lão tổ tông Thanh Long thân là chủ thần, tất nhiên hiếm gặp mặt hậu bối đệ tử. Trong Thanh Long nhất tộc, chỉ có con gái Thanh Long cùng đời thứ hai lại biết rõ về lão tổ tông. Đời thứ ba cũng chỉ có gặp mặt lão tổ tông vài lần, đại bộ phận đời thứ tư cũng từng nhìn thấy. Còn các đời về sau, chỉ có cực ít nhân vật thiên tài là được lão tổ tông tiếp kiến. Gia Duy này ngay cả lão tổ tông đều chưa thấy qua, tự nhiên không nhận ra bản Long giới chỉ. Dù gia nhập lão trưởng lão đoàn phải có thực lực thất tinh ác ma, nhưng không có nghĩa là sinh ra từ lâu. Y Mạn Nếu Nhĩ, người đang nghĩ cái gì vậy? Gia Duy tiếp tục hỏi. À, ta và Lâm Lôi này có việc cần bàn. Y Mạn Nếu Nhĩ cười đáp. Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hắn tìm ta làm gì nhỉ? Cần nói chuyện với Lâm Lôi riêng sao? Nói luôn ở đây không được sao? Gia Duy cười. Y Mạn Nếu Nhĩ lắc đầu nghiêm mặt nói. Gia Duy, ta có một việc rất quan trọng muốn nói chuyện riêng với Lâm Lôi. Gia Duy, ngươi nghe ta trước đi, để ta ở lại đây nói chuyện một mình với Lâm Lôi. Nói chuyện sao? Tại sao lại phải nói riêng? Gia Duy có chút tò mò. Y Mạn Nếu Nhĩ không khỏi nhướng mày. Được, được. Gia Duy cười. Nếu Y Mạn Nếu Nhĩ đã thỉnh cầu như vậy, Gia Duy hắn cũng không muốn nói nhiều lời. Ta trước tiên đi ra ngoài. Được rồi, Y Mạn Nếu Nhĩ, chuyện gặp mặt U Lan đặc sứ chúng ta còn phải thương lượng cho tốt. Ta đi ra ngoài điện chờ ngươi. Ngươi nhanh đi một chút đi. Y Mạn Nếu Nhĩ vui mừng. Được, ngươi đi ra đại điện, ta nói chuyện xong sẽ tới ngay. Được. Tuấn Mỹ thanh niên Gia Duy quay sang Lâm Lôi đang tràn đầy nghi hoặc cười. Tiểu tử, cố gắng thật tốt, ta chờ tới ngày ngươi cùng gia nhập trưởng lão đoàn. Nói xong liền ra khỏi mật thất, tiện tay đóng cửa lại. Gia Duy hắn đi rồi, giới chỉ của lão tổ tông đã là của ta. Y Mạn Nếu Nhĩ trong lòng nhịn không được kích động. Ở trong mắt hắn, Lâm Lôi chỉ là một trung vị thần mà thôi. Trung vị thần có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hắn cũng có thể dùng vật chất công kích đánh chết, tự nhiên đoạt được chủ thần khí. Lâm Lôi. Y Mạn Nếu Nhĩ cười rất thân thiết. Trường đạo. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này muốn nói chuyện riêng với mình làm gì chứ? Tài cao gan tất lớn, Lâm Lôi lúc này dung hợp tam đại huyền ảo, kết hợp hắc thạch vốn đã đủ. Hôm nay trải qua tông từ tẩy lễ, nhược điểm duy nhất là linh hồn phòng ngự cũng được khắc phục. Thất tình ác ma cũng chẳng phải sợ. Tự nhiên Lâm Lôi thản nhiên đối mặt với Y Mạn Nếu Nhĩ này. Y Mạn Nếu Nhĩ trực tiếp thi triển thần chi lĩnh vực, đem tất cả mật thất phòng kín lại. Lâm Lôi không khỏi biến sắc. Trường lão, người định làm gì vậy? Y Mạn Nữu Nhĩ vẫn mỉm cười. Chuyện ta và ngươi nói phi thường trọng yếu. Nếu phải triển khai thần chi lĩnh vực, phòng ngừa người khác nghe được. Chẳng biết trưởng lão tới cùng là có chuyện trọng yếu gì phải nói cùng Lâm Lôi đấy. Lâm Lôi vẫn thái độ khiêm tốn như trước. Lâm Lôi, người trước tiên đọc thư tịch bọn ta vừa đưa cho đi. Y Mạn Nữu Nhĩ cười đáp. Lâm Lôi bụng đầy nghi hoặc, nhưng mà vẫn mở thư tịch rằng thuật lịch sử tứ thần thú gia tộc ra. Trước mắt Y Mạn Nữu Nhĩ lật từng trang, rồi giả bộ kinh hãi. Nhưng mà trong lòng Lâm Lôi nghĩ, Y Mạn Nữu Nhĩ này trước bỏ ta đi rồi đột nhiên lại lưu lại, còn một mình nói chuyện tới cùng là vì cái gì? Một mặt Lâm Lôi giả bộ khiếp sợ, một mặt vẫn đang suy nghĩ. Lâm Lôi ngày nay có 5 phần linh hồn, có thể chuyên tâm đồng thời làm 5 chuyện. Ngụy trang như hiện nay tự nhiên rất đơn giản. Ta chẳng có gì để cho hắn chú ý cả. Lâm Lôi nghĩ mãi không nghĩ ra nguyên nhân. Lập tức Lâm Lôi khép bộ sách lại, ngẩng đầu nhìn nam tử đầu hói Y Mạn Nữu Nhĩ, ra vẻ kinh hãi hỏi. Trưởng lão, lão tổ tông của chúng ta là chủ thần sao? Mà là 4 vị chủ thần đều đã chết cả sao? Điều này sao có thể chứ? Đây là sự thật. Y Mạn Nữu Nhĩ khẳng định đáp. Lâm Lôi, tình huống nguy hiểm của gia tộc bây giờ ngươi biết rồi đấy. Đúng, đã biết. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm trọng. Đó không phải là giả bộ. Lâm Lôi đích xác rất lo lắng tình huống gia tộc. Dù sao bát đại gia tộc cũng đang như là hổ rình mồi ở bên cạnh. Y Mạn Nữu Nhĩ nghiêm túc nói. Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc gặp phải nguy cơ rất lớn. Bây giờ cái chúng ta cần chính là cao thủ chân chính. Cao thủ chân chính, ngoại trừ thực lực bản thân, còn phải có thần khí tốt. Lâm Lôi, ngươi nói ta nói có đúng không? Lâm Lôi gật đầu đồng ý. Thần khí đúng là trọng yếu. Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn về phía Lâm Lôi tiếp tục nói. Lâm Lôi, ngươi có một chủ thần khí có đúng không? Chủ thần khí? Câu nói này là phảng phất như lôi điện bổ trúng đầu của Lâm Lôi. Trong não của Lâm Lôi ông một tiếng, không khỏi biến sắc. Chuyện mình có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hiện tại chưa có bối bối và địch lý á biết được. Lâm Lôi trong nhắm mắt tỉnh táo lại. Trường lão, người nói đùa sao? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Y Mạn Nữu Nhĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ cười một tiếng. Lâm Lôi, trước mặt ta ngươi tuyệt đối không cần giả bộ. Ta nói cho ngươi, ta là Thanh Long nhất tộc đời thứ tư. Năm đó chính mắt đã từng gặp qua lão tổ tông. Gặp qua lão tổ tông? Rồi thì sao? Lâm Lôi cực kỳ cảnh giác. Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn về phía ngón tay của Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi biến sắc. Y Mạn Nữu Nhĩ cười nói. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi, giới chỉ trong tay ngươi chính là giới chỉ năm đó của lão tổ tông. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí Thanh Long chỉ giới. Thanh Long chi giới. Nháy mắt trong đầu của Lâm Lôi xẹt qua từng chuyện. Chốc lát hắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Ta vẫn luôn hoài nghi chủ nhân của bản Long giới chỉ là chủ thần. Nguyên lai là lão tổ tông của ta. Đúng rồi. Ngàn năm trước lão tổ tông chết đi, bản Long chi giới cũng đeo theo đó mà thất lạc. Lâm Lôi trong lòng đã hoàn toàn minh bạch. Còn có giọt máu đó làm cho thân thể ta đều thay đổi. Nguyên lai là máu của lão tổ tông. Luyện thể chủ thần khí phải sử dụng tinh huyết, tuyệt đối là huyết dịch tinh hoa trong thân thể Thanh Long. Một giọt đó cũng đủ làm huyết mạch Lâm Lôi trở nên thuần chính. Khó trách còn 3 giọt thủy hệ thần chủ. Khó trách còn có 3 giọt thủy hệ chủ thần lực. Lão tổ tông vốn là thủy hệ chủ thần. Lâm Lôi hoàn toàn đã hiểu rõ. Hắn nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ. Y Mạn Nữu Nhĩ này đã từng gặp mặt lão tổ tông, phòng trường đã nhìn thấy bàn Long giới chỉ, liếc mắt là nhận ra. Lâm Lôi trong đầu suy nghĩ tính cực nhanh, ở trên mặt cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vậy sao? Thanh Long giới chỉ? Lâm Lôi cười nói. Trưởng lão, nếu người đã nhận ra, ta cũng không phải phủ nhận. Đích thực đây là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Có điều chỉ là quá khứ thôi, hiện tại không còn phải nữa. Trưởng lão người ngẫm xem, lão tổ tông đã chết rồi, nếu linh hồn phòng ngự chủ thần khí không bị hủy, lão tổ tông có chết không? Y Mạn Nữu Nhĩ bật cười. Chủ thần khí nhiều nhất chỉ bị hư hại, tuyệt đối không hoàn toàn bị hủy được. Nếu không thanh long chi giới đã vỡ nát rồi. Trưởng lão, người nói nhiều như vậy tới cùng là muốn làm gì? Lâm Lôi nghiêm nét mặt nói. Y Mạn Liễu Nhĩ nghiêm mặt nói. Lâm Lôi, dựa theo quy củ gia tộc của chúng ta, thanh long chi giới này chính là bảo bối của thanh long nhất tộc, là của tất cả gia tộc. Nếu tin tức người có thanh long chi giới truyền ra, gia tộc nhất định sẽ thu hồi lại. Lâm Lôi nhướng mày. Thu lại sao? Biết đây là chủ thần khí của lão tổ tông thanh long, Lâm Lôi lo lắng nhất là gia tộc sẽ đến can dự. Bản long chi giới này không chỉ đơn thuần giúp là tự kỷ cường đại, mà còn tự niệm ký thác, còn là tư niệm ký thác của nước Lâm gia gia nữa. Lâm Lôi không thể đưa cho người khác được. Đúng vậy, gia tộc hiện đang lâm nguy, bảo vật này tuyệt đối không thể bị mai một ở bên người. Y Mạn Liễu Nhĩ nghiêm nét mặt nói. Bảo vật tốt cũng phải đi cùng với cao thủ mới có thể hoàn toàn phát huy được uy lực. Lâm Lôi hư lạnh một tiếng. Y Mạn Liễu Nhĩ tiếp tục nói. Nếu bị gia tộc thu hồi, bảo vật này tối thiểu sẽ tới tay Thất Tình Ác Ma, hơn nữa là người lợi hại nhất. Thành lòng chỉ giới trong tay tuyệt đỉnh cao thủ có thể làm một trận Thất Tình Ác Ma lợi hại so với Tù La. Lâm Lôi tự nhiên hiểu được đạo lý này. Chính mình cũng là vì có bản long giới chỉ mới có thể bù đắp chênh lệch tinh hồn giữa trung vị thần và thượng vị thần. Cho nên Lâm Lôi, ngươi phải vì gia tộc, vì chính mình mà đưa thanh long chi giới này cấp cho ta đi. Y Mạn Liễu Nhĩ nói. Ngươi nói có thể sao? Lâm Lôi cũng cười. Y Mạn Liễu Nhĩ lập tức nói. Ta hiểu, là ngươi không muốn bỏ. Cái này là thường tình. Thế này nhé, ta cam đoan chỉ cần ngươi đưa thanh long giới chỉ cho ta, ta có thể cho ngươi cự ngạch tài phú, 10.000 ức mặc thạch, như thế nào? 10.000 ức? Còn nghĩ rằng mình là một trung vị thần không từng trải sao? Không cần. Lâm Lôi lắc đầu nói. Y Mạn Liễu Nhĩ sắc mặt trầm xuống. Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng ta bây giờ muốn giết ngươi chỉ là nhấc tay mà thôi. Y Mạn Liễu Nhĩ trong lòng lại biết rõ, thứ nhất trong thanh long nhất tộc không được tùy tiện giết đồng tộc. Thứ hai, hắn cũng lo một đòn giết không được Lâm Lôi, bởi vì lo lắng Lâm Lôi có chủ thần khí. Nếu Lâm Lôi có thể chạy trốn ra khỏi mật thất, vậy thì phiền toái. Dù sao ngoài mật thất còn có một trưởng lão gia duy, còn đang có những hắc bảo nhân khác nữa. Nhấc tay có thể giết ta sao? Người không phải nói ta có chủ thần khí sao? Lâm Lôi cười nói. Ta có chủ thần khí, ngươi một chiêu có thể giết được ta sao? Hơn nữa trong gia tộc quy định đồng tộc không được giết nhau. Y Mạn Liễu Nhĩ hừ lạnh một tiếng. Ta, một trường lão giết ngươi, ai dám quản? Lâm Lôi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta dùng một giọt chủ thần lực đổi lấy thanh long chi giới của ngươi. Hơn nữa ta ký khế ước với ngươi, sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Như thế nào? Chủ thần lực. Lâm Lôi kinh dị nhìn Y Mạn Liễu Nhĩ một cái. Lão hói này vậy mà cũng chịu bỏ được sao? Lâm Lôi cũng rất rõ, chủ thần lực mặc dù chân quý nhưng mà còn xa mới bằng chủ thần khí. Chủ thần lực chỉ dùng được một lần, các chủ thần vĩ đại có thể dễ dàng ban phát chủ thần lực. Đối với chủ thần mà nói, chủ thần lực cần bao nhiêu là có bấy nhiêu. Còn chủ thần khí thì không giống. Chủ thần khí với chủ thần tựu như là thần khí đối với thần. Luyện chế một kiện chủ thần khí, chủ thần phải hao phí thời gian, tinh lực, vô cùng phiền toái. Chủ thần khí quá là quý giá. Đúng, chủ thần lực. Y Mạn Liễu Nhĩ cười lạnh. Một giọt chủ thần lực này cũng là bảo vật trọng yếu nhất của ta. Lâm Lôi, hy vọng ngươi đừng ép ta. Ngang nhiên đe dọa sao? Giả thiết là một trung vị thần bình thường, đối mặt với hoàn cảnh này, sợ rằng đã sớm sợ hãi đầu hàng rồi, hiến xuất chủ thần khí rồi. Nhưng mà Lâm Lôi bất đồng, bởi vì cho dù có đối chiến, Lâm Lôi cũng không sợ Y Mạn Liễu Nhĩ này. Ép ngươi sao? Ép thế nào? Lâm Lôi chế nhạo hỏi. Y Mạn Liễu Nhĩ trong nháy mắt mục quang biến hình lạnh lẽo, lửa giận trong lòng hắn thuấn gian tràn đầy lồng ngực. Y Mạn Liễu Nhĩ giận dữ quát lớn một tiếng, muốn chết. Không suy tính gì hết, Y Mạn Liễu Nhĩ phản tay trực tiếp một trường phách tên Lâm Lôi. Muốn giết chết Lâm Lôi, đoạt lấy chủ thần khí. Oanh một tiếng, một trường đánh ra, Lâm Lôi cảm thấy thiên địa đều tối sầm lại. Tay phải của Lâm Lôi lập tức biến thành long trào, trực tiếp đỡ lấy một trường này. Bồng một tiếng, cả người Lâm Lôi bị bay ra ngoài, mãnh liệt đập vào cửa mật thất, cơ mật thất vỡ nát, Lâm Lôi trực tiếp bay ra ngoài. Cứu mạng! Gia Duy trưởng lão cứu mạng! Thanh âm của Lâm Lôi như là tiếng sấm không ngừng vang vọng ở trong toàn đại điện dưới lòng núi. Sắc mặt Y Mạn Niễu Nhĩ nhất thời trở nên khó coi. Muốn chết sao? Xoát một tiếng, Y Mạn Niễu Nhĩ nhanh chóng lách ra ngoài mật thất. Lâm Lôi bắn vào hành lang bên ngoài, khóe miệng trào máu. Hắn lúc này mới đạp mạnh chân xuống đất một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng đại điện chạy trốn, trong lòng cười lạnh. Y Mạn Niễu Nhĩ này có muốn giết ta nữa sao? Bất quá không đến lúc cuối cùng, không được bại lộ thực lực. Lâm Lôi trong lúc chạy trốn đồng thời cất cao miệng hét: Gia Duy trưởng lão cứu mạng! Âm thanh cánh cửa mật thất vỡ nát cùng với tiếng kêu lớn của Lâm Lôi với thính lực của thượng vị thần lại còn không nghe thấy được sao? Chỉ thấy từ xa vài đạo thân ảnh cực tốc phi tới, dẫn đầu chính là tuấn mỹ nam tử Gia Duy. Đừng tưởng chạy được! Một tiếng gầm lớn vang lên, thân ảnh Y Mạn Niễu Nhĩ như là mũi tên nhọn hướng Lâm Lôi bay tới. Lâm Lôi nhìn thấy Gia Duy cùng với một đám hắc bảo nhân vội lẻn đến sau lưng của bọn họ, rồi vội vàng nói: Gia Duy trưởng lão, Y Mạn Niễu Nhĩ trưởng lão muốn giết ta! Gia Duy vừa nghe xong liền khuôn mặt tràn đầy tức giận: Y Mạn Niễu Nhĩ, người đang muốn làm cái gì? Gia Duy quát hỏi. Y Mạn Niễu Nhĩ dừng lại, căm tức nhìn Lâm Lôi, rồi lập tức nhìn Gia Duy. Gia Duy, người tránh ra! Lâm Lôi là tộc nhân của chúng ta, người tại sao lại muốn giết hắn? Gia Duy bất mãn: Nguyên là người muốn một mình nói chuyện cùng Lâm Lôi là để giết hắn ta sao? Không phải! Y Mạn Niễu Nhĩ vội đáp. Y Mạn Niễu Nhĩ khi thấy Gia Duy xuất hiện là biết có phiền toái rồi. Hắn lo lắng nhất là gặp phải cảnh này, nhưng mà hắn cũng khiếp sợ. Một trường vừa rồi của ta không ngờ chưa giết được Lâm Lôi. Chủ thần khí quả nhiên lợi hại, bảo vệ tính mạng được thật là hữu ích. Lâm Lôi giờ phút này khóe miệng tràn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt. Y Mạn Niễu Nhĩ còn cho rằng một trường của mình không giết được Lâm Lôi là vì nhờ có bản long chi giới. Mán không biết rằng vết máu trên miệng Lâm Lôi, cái sắc mặt tái nhợt cũng đều là do Lâm Lôi cố ý giả bộ. Một trường đó so với phòng ngự của ta căn bản không thể gây thương tổn. Lâm Lôi cười thầm ở trong lòng. Bất quá hiện tại không có gì phải vội mà phải hiền lộ thực lực cả. Từ khi tới tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi liền quyết định trước tiên cứ an tĩnh, im lặng bồi đắp thân nhân, đợi khi tu luyện tới thượng vị thần rồi mới tính. Hơn nữa đợi tới thượng vị thần, uy lực của mình cũng sẽ lớn hơn. Bây giờ không thể bại lộ thực lực, một khi bại lộ, cuộc sống an tĩnh phòng trừng sẽ không còn nữa. Lâm Lôi, nói cho ta biết, tại sao lại thế này? Gia Duy nhìn Lâm Lôi. Gia Duy trưởng lão, ta căn bản không có trêu vào Y Mạn Niễu Nhĩ trưởng lão, nhưng hắn lại vô duyên vô cớ muốn giết ta. Lâm Lôi đáp, chuyện bản long chi giới này tuyệt đối không thể bại lộ được. Giờ phút này Lâm Lôi cũng đã biến ảo bộ dáng của bản long chi giới, ngay cả thần khí đều có thể biến ảo, chủ thần khí tự nhiên cũng có thể biến ảo. Lâm Lôi hối hận do trước kia không có biến ảo bản long chi giới, một là vì không ai từng phát hiện nên hắn buông lỏng không đề phòng, hai là vì thực lực tăng lên nên càng có tự tin. Ai ngờ gặp phải cái tình huống như thế này chứ. Y Mạn Niễu Nhĩ, Gia Duy nhìn về phía lão. Gia Duy, người tin tưởng ta hay là tin tưởng hắn? Y Mạn Niễu Nhĩ tức giận dâng đầy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lâm Lôi kia mạo phạm ta, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Gia Duy, người tránh ra! Trên hành lang đám hắc bảo nhân cũng đều kinh hãi. Y Mạn Niễu Nhĩ quá nóng vội rồi. Y Mạn Niễu Nhĩ, Gia Duy lạnh lùng quát, đây là thiên tế sơn mạch, trong tộc có quy định không được tùy ý giết người. Người muốn làm cái gì vậy? Y Mạn Niễu Nhĩ trưởng lão, ta cũng rất muốn biết, người tại sao lại muốn giết ta? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Y Mạn Niễu Nhĩ nói, đúng, người tại sao lại muốn giết hắn? Gia Duy cũng nhìn nói. Y Mạn Niễu Nhĩ căm tức nhìn Lâm Lôi, hai mắt muốn phát hỏa. Hắn tức giận vì Lâm Lôi không biết điều. Ta phải xuất ra một giọt chủ thần chi lực, hắn còn không muốn, là hắn bức ta. Y Mạn Niễu Nhĩ trong lòng đã quyết định. Y Mạn Niễu Nhĩ trưởng lão, sao lại phẫn nộ như vậy? Tựa hồ là ta mới phải phẫn nộ. Lâm Lôi cười lạnh, cùng lắm là cá chết thì lưới cũng thủng. Y Mạn Niễu Nhĩ giật mình, hắn bây giờ lo lắng nhất là điều gì? Không phải sợ bọn Gia Duy nhúng tay vào, mà là sợ Lâm Lôi nói ra chuyện thanh long chi giới. Một khi công khai, cho dù gia tộc có thực thu lại, cũng không có khả năng đến lượt Y Mạn Liễu Nhĩ hắn. Giỏi lắm, Lâm Lôi. Y Mạn Liễu Nhĩ cười lạnh. Người ngoan cố lắm. Ta ngoan cố sao? Ta là người... Là ngươi bức ngươi. Là ngươi bức người quá đáng. Lâm Lôi đáp trả. Gia Duy cùng với đám hắc bảo nhân bên cạnh đều cảm thấy mê hoặc. Bọn họ không hiểu Lâm Lôi. Y Mạn Liễu Nhĩ hai người đang nói cái gì vậy? Y Mạn Liễu Nhĩ trưởng lão. Ta là tiểu bối muốn có một chuyện, một câu nói với người. Lâm Lôi nhìn Y Mạn Liễu Nhĩ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Sau này đừng có mà tham lam. Tham quá là chết đấy. Nếu là của ngươi, sẽ là của ngươi. Còn không phải của ngươi, thì vĩnh viễn không là của ngươi. Y Mạn Liễu Nhĩ giận dữ cười lớn. Tiểu tử, lời này ta trả lại cho ngươi. Y Mạn Liễu Nhĩ phát hỏa. Đừng tham lam. Tham quá là chết đó. Chết sao? Lâm Lôi mỉm cười. Trường lão tôn quý, ngươi là thất tinh ác ma lợi hại, còn ta chỉ là một trung vị thần. Ta thừa nhận thực lực không bằng được ngươi. Ngươi muốn ta chết không khó, nhưng mà ngươi cũng đừng có ép người quá. Các ngươi tới cùng đã đang nói cái gì vậy? Gia Duy cả giận hỏi. Y Mạn Liễu Nhĩ. Gia Duy nói. Nếu Lâm Lôi quả là có điều gì quá phận, ngươi trực tiếp hướng trường lão, trường lão đoàn mà nói. Trường lão đoàn sẽ tiến hành trừng phạt Lâm Lôi đó. Y Mạn Liễu Nhĩ hít sâu một hơi chậm rãi nói. Lâm Lôi, người mạo phạm ta không cách nào miễn nhẫn nổi. Tại đây ta hướng ngươi đưa ra sinh tử chiến. Sinh tử chiến? Gia Duy cùng với đám hắc bào nhân trên hành lang đều giật mình. Gia Duy kinh ngạc nhìn Y Mạn Liễu Nhĩ, thần thức truyền âm hỏi. Y Mạn Liễu Nhĩ, ngươi làm cái quái gì vậy? Không phải chỉ là một trung vị thần thôi sao? Nếu thực sự muốn giết hắn, trình bày với trưởng lão đoàn cần gì phải sinh tử chiến? Gia Duy sao có thể biết được Y Mạn Liễu Nhĩ là muốn tự mình giết Lâm Lôi? Đoàn đến thanh long trì rồi. Đám mắt bào nhân lúc này đều nhìn Lâm Lôi, ở trong mắt hiện lên vẻ tiếc đuối. Xin hỏi, sinh tử chiến là cái gì? Âm thanh của Lâm Lôi vang lên. Nhất thời Gia Duy trưởng lão cùng với những người khác đều kinh ngạc. Lâm Lôi này còn không biết sinh tử chiến là gì sao? Gia Duy thầm than một tiếng. Vì Lâm Lôi mà thấy hối tiếc, chỉ biết nói. Lâm Lôi, người trong gia tộc rất nhiều. Nhiều người ở chung một chỗ, không phát sinh mâu thuẫn là chuyện không thể. Khi mâu thuẫn đạt tới cực điểm không chết không ngừng, không cách nào điều tiết nổi. Cho dù trong gia tộc có quy định đồng tộc không được chém giết lẫn nhau, nhưng mà có cừu oán quá lớn, gia tộc điều tiết cũng là vô dụng. Lúc này chỉ có thể tiến hành sinh tử chiến. Gia Duy nghiêm nét mặt nói. Sinh tử chiến là loại chiến đấu tàn khốc nhất trong nội tộc. Hai bên tham chiến cho đến khi một trong hai người phải chết mới chấm dứt. Đương nhiên kẻ thắng có thể tha mạng cho đối phương, nhưng mà thường đã thua, tham gia sinh tử chiến đều là bất tử bất hưu cả. Lâm Lôi nghe xong trong lòng giật mình, nộ khí không khỏi dâng lên. Y Mạn Liễu Nhĩ này thực sự là không lưu cho ta đường sống chút nào sao? Chả đã là khi hắn kêu chiến ta phải tiếp nhận. Lâm Lôi hỏi. Người có thể cự tuyệt. Gia Duy nói. Nhưng mà cho dù ngươi cự tuyệt, đối phương cũng sẽ hướng trưởng lão đoàn tiến hành thân thỉnh. Một khi trưởng lão đoàn đã thông qua, cho dù ngươi cự tuyệt cũng vẫn phải tham gia sinh tử chiến. Lâm Lôi cười lớn. Trưởng lão đoàn sao? Y Mạn Liễu Nhĩ này chính là thành viên trong trưởng lão đoàn. Y Mạn Liễu Nhĩ thân thỉnh sinh tử chiến lại còn không thông qua được sao? Lâm Lôi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Y Mạn Liễu Nhĩ cười lạnh nói. Điều kiện của ta vẫn như trước không thay đổi. Ta sẽ tha mạng cho người. Điều kiện của Y Mạn Liễu Nhĩ chính là dùng một giọt chủ thần chi lực đổi lấy bản long chi giới. Lâm Lôi nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Trên mặt của Lâm Lôi hiện lên một nét cười trào phúng. Đúng. Y Mạn Liễu Nhĩ gật đầu. Y Mạn Liễu Nhĩ, nghe ta nói đây. Lâm Lôi vẫn cười nói. Sinh tử chiến này ta cự tuyệt. Cự tuyệt cũng vô dụng. Y Mạn Liễu Nhĩ đáp. Lâm Lôi cười nói. Hiện tại ta cự tuyệt. Còn trường lão đoàn có thông qua thỉnh cầu của ngươi hay không? Ta không quản được. Ta chỉ nói với ngươi một câu. Y Mạn Liễu Nhĩ, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Sau này hối hận sợ đã muộn rồi đấy. Lâm Lôi nói xong quay đầu bỏ đi. Sắc mặt trở nên lạnh lùng. Lâm Lôi thực sự đã động sát khí rồi. Vốn ta còn tưởng tiếp tục sống yên lặng này cho đến khi trở thành thượng vị thần. Y Mạn Liễu Nhĩ, là người bức ta. Lâm Lôi không có bận tâm nữa.

Lời này có ý tứ gì? Không vội, người chút nữa sẽ biết, Lâm Lôi đáp. Bảo bối thấy Lâm Lôi ra vẻ thần bí không khỏi bĩu môi. Lúc này Địch Liệt Á cũng từ trong phòng đi ra. Bảo bối lập tức tới đón. Địch Liệt Á, lão đại nói sắp chiến đấu, sắp giết người. Tàu tàu có biết chuyện gì xảy ra không? Có chuyện này sao? Địch Liệt Á nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười, đột nhiên có tiếng phi hành, bèn ngửa đầu nhìn lên. Trên bầu trời vài đạo nhân ảnh phi xuống, đều mặc thanh long nhất tộc chiến giáp. Lâm Lôi cười nhạt nói, bọn họ tới rồi. Bộ bối cùng với Địch Liệt Á đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba gã thanh giáp chiến sĩ đang bay tới. Lâm Lôi, người cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Lôi, hiển nhiên là trưởng lão đoàn, truyền lệnh ngay cả bộ dáng Lâm Lôi cũng miêu tả rõ ràng rồi. Các vị có chuyện gì vậy? Lâm Lôi cất miệng hỏi. Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu này thầm than một tiếng. Hắn cũng không rõ một vị trung vị thần như thế nào lại đắc tội trưởng lão cao cao tại thượng, nhưng vẫn trả lời. Lâm Lôi, Y Mạn Liễu Nhĩ đại nhân hướng người sinh tử chiến, trưởng lão đoàn đã thông qua, đi theo chúng ta thôi. Phải đi bây giờ sao? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Lâm Lôi đã đoán được trưởng lão đoàn sẽ sớm thông qua yêu cầu thân thỉnh này, chỉ là Lâm Lôi không ngờ phải lập tức đi ngay. Sinh tử chiến được cử hành giữa trưa ngày hôm nay, bây giờ chỉ là đưa ngươi tới thôi. Thanh giáp chiến sĩ nói, trong lòng hắn có chút đồng tình với Lâm Lôi. Dù sao thì hắn thấy Lâm Lôi ở tầng dưới cùng trong gia tộc không sai biệt lắm với tuần tra chiến sĩ bọn họ. Nhưng mà đồng tình thì đồng tình, bọn họ cũng không có khả năng trợ giúp được. Lão đại, có chuyện gì vậy? Bố bối vội vàng hỏi. Lâm Lôi, sinh tử chiến là gì vậy? Địch Địa Á cũng vội vàng hỏi. Lâm Lôi cười nhìn bọn họ. Trong gia tộc có một vị trưởng lão Y Mạn Liễu Nhĩ muốn giết ta. May mắn lúc đó có Gia Duy trưởng lão ở đó, nhưng hắn chính là vẫn hướng ta yêu cầu sinh tử chiến, không giết không thôi. Là trưởng lão sao? Địch Địa Á lo lắng. Lão đại, người có nắm chắc không vậy? Bố bối dò hỏi. Bọn họ đều rõ thực lực của Lâm Lôi, chính là đối phương, dù sao cũng là gia tộc trưởng lão. Bọn họ ở đây 80 năm, với gia tộc trưởng lão đoàn cũng biết một chút. Muốn gia nhập trưởng lão đoàn, tiên quyết là phải thất tình ác ma. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói. Địch Địa Á, bối bối yên tâm đi. Nếu là trước tông tử tẩy lễ ta không nắm chắc 10 phần, giờ trải qua tông tử tẩy lễ ta nắm chắc. Địch Địa Á lập tức yên tâm, nàng tin tưởng Lâm Lôi. Lâm Lôi, hắn muốn giết huynh, chẳng lẽ là vì bản long giới chỉ? Địch Địa Á thần thức truyền âm hỏi. Lâm Lôi gật đầu, thần thức truyền âm lại đáp. Ta cũng là đến bây giờ mới biết, chủ thần khí bản long giới chỉ này chính là của lão tổ tông Thanh Long nhất tộc. Liếc mắt một cái đã bị Y Mạn Liễu Nhĩ nhận ra. Bố bối cùng với Địch Địa Á đều chợt hiểu ra. Bọn họ đều minh bạch thế nào là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Khó trách Y Mạn Liễu Nhĩ lại như vậy. Lâm Lôi, đi được chưa? Thanh giáp chiến sĩ hỏi. Kỳ thực thanh giáp chiến sĩ này cũng không có vội. Sinh tử chiến tới giữa trưa mới cử hành. Y Mạn Liễu Nhĩ trưởng lão vẫn là chỗ của mình. Đến lúc đó mới tới. Chỉ là Lâm Lôi là thân phận thấp, phải đến đó từ sớm hơn. Không phải giữa trưa mới bắt đầu sao? Gấp cái gì chứ? Bố bối bất mãn nói. Ba vị, các vị đây là... Vài đạo nhân ảnh cực nhanh phi hành tới, chính là ba lỗ khác cùng vài người trong gia tộc. Bọn họ thấy thanh giáp chiến sĩ lại đây, lập tức lo lắng một trận. Thanh giáp chiến sĩ đến dám chắc là phải có chuyện trọng yếu. Y Mạn Liễu Nhĩ trưởng lão muốn cùng Lâm Lôi tiến hành sinh tử chiến, trưởng lão đoàn cũng đã thông qua. Thanh giáp chiến sĩ lạnh lùng nói. Bọn ba lỗ khác thảng thốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trưởng lão cùng Lâm Lôi, bọn họ đều không thể tiếp nhận thông tin này. Đường đường là một trưởng lão mà, như thế nào đã cùng với Lâm Lôi sinh tử chiến chứ? Cáp Trạch Đức cả giận nói. Từ ngày Lâm Lôi trở về, đều bị Ngọc Lan nhất mạch của bọn họ tăng lên không ít. Hắn cũng rất thích hậu bối Lâm Lôi này. Trưởng lão đối với trung vị thần quả là không công bằng mà. Trưởng lão đoàn đã thông qua, không có cách nào thay đổi. Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu lạnh lẽo đáp. Trừ phi các ngươi mời tộc trưởng đến ngăn cản. Đệ vị cao nhất trong Thanh Long nhất tộc không thể nghi ngờ chính là tộc trưởng. Thân là nhi tử của lão tổ tông Thanh Long, khi Thanh Long còn tại thế, tự nhiên là tốn kém đại khí lực bồi dưỡng nhi tử của mình. Thực lực tộc trưởng có thể tưởng tượng nổi, địa vị trong gia tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Lôi, chuyện gì vậy? Tháp La Xà Đế Lâm giờ này bay tới, lúc này có người nói cho bọn họ. Đám Tháp La Xà cũng kinh hãi, trưởng lão gia tộc muốn sinh tử chiến với Lâm Lôi. Mọi người đừng lo lắng, Lâm Lôi bình thản, rồi quay đầu nhìn thanh giáp chiến sĩ nói, chúng ta đi thôi. Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu gật đầu. Chúng ta có thể đến xem cuộc chiến này không? Địch Địa Á vội vã hỏi. Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu cố liếc mắt qua mọi người rồi gật đầu đáp. Dù sao cuộc chiến này cũng là trận chiến cuối cùng của Lâm Lôi. Các người muốn xem thì cứ đi theo đi. Nói xong, ba vị thanh giáp chiến sĩ trực tiếp cùng Lâm Lôi bay đi. Địch Địa Á, Bố Bối, Ba Lộ Khắc cùng với đám Tháp La Xà, Đế Lâm cũng lập tức đuổi theo. Và hẹn mọi người tập sau nhé mọi người nhé. Để xem là cuộc chiến sinh tử chiến này kết cục thế nào. Kết cục thì chắc mình đoán được rồi nhưng mà vẫn cũng khá là tò mò đúng không mọi người. Tập sau mọi người nhé. Xin chào các anh em mà xem live stream sau. Quan Vân Trường nghe chuyện của Tiến Phong rồi trước nghe Phi Tùng đọc hay. Tiến Phong quan ra chuyện nhân giọng ấm. Cảm ơn bác nhé. Ok bác cứ nghe ọp thôi. Còn live stream thì mình live stream nó không có giờ rất cố định. Anh em cứ nghe ọp cho chất lượng tốt. Đã bị mạng miếc nó đỡ yếu hay là gì đấy nó ngắt. Mình chỉ đọc live stream mình đọc ngắn được như vậy thôi bạn ạ. Không đọc dài hơn được. Nhưng thu âm thì còn được nghỉ chứ còn live stream là đọc liên tục ấy. Ra hơn hồi trước mình là fan của bạn. Bạn kể chuyện ma rất hay nhưng từ lúc bạn kể chuyện dài tập tiên hiệp thì mình không hâm mộ bạn nữa. Cái chuyện ma thì mình đọc rất là lâu rồi bạn ạ. Bởi vì thực nó không hợp với mình lắm trong cái giai đoạn thời đó. Thì thành ra mình phải đổi sang tiên hiệp. Mà tiên hiệp thì mình cũng có rất nhiều anh em đang theo mình. Và mình đang nổi hơn về mảng tiên hiệp. Hy vọng chuyện ma một thời gian nữa mình có thể quay lại. Xin chào anh em nhé.